Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm truyện phản gián đặc sắc có tên Người Đến Sau của tác giả Bế Mạnh Đức. Thường thì khi mà nghe cái tên truyện Người Đến Sau, chúng ta sẽ hay nghĩ tới những tác phẩm truyện tâm lý xã hội. Tuy nhiên ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập đầu tiên của một truyện phản gián có tên Người Đến Sau. Câu chuyện kể về cuộc chiến của cơ quan an ninh Việt Nam với những phần tử phản động, lợi dụng chiêu bài dân chủ, hòng mưu cầu lợi ích cá nhân. Bọn chúng phần lớn là những kẻ cơ hội chính trị, háo danh, tội phạm, chứ thực ra không có lý tưởng nào cả. Bàn Kim Bảo, tức Lê Quang, một sinh viên ngành an ninh, người dân tộc Dao, vừa ra trường với tố chất đặc biệt, anh được chọn làm người nằm vùng. Từ đây, Bảo đã có một hành trình dài, hoạt động đơn tuyến, khá thú vị trong lòng những kẻ phản động. 1. Cạm bẫy. Marseille, Pháp. Trên mỏm đồi nằm trong khuôn viên của trường đại học AX Marseille, có một nhóm người châu Á trẻ tuổi đang thư giãn dưới nắng nhẹ của mùa thu. Cỏ mùa này không được xanh như hồi tháng trước mà đã hơi chuyển màu. Cách đó không xa, mấy cây phong cổ thụ thi thoảng lại rải một lớp lá vàng, lá theo gió bay xuống tận chân đồi. Minh dựa lưng vào chân ghế đá, miệng ngậm một cọng cỏ, mắt lơ đãng nhìn ra phía xa, nơi có những tòa nhà ẩn hiện sau hàng cây to lớn, xa hơn nữa là địa trung hải mênh mông. 3 năm ở đây, chưa khi nào Minh thấy chán cảnh trời trong xanh và nắng nhẹ mỗi khi mùa thu đến. Dù thật lòng, có lúc cậu cũng nhớ quay quắt mùi hoa sữa trên đường Nguyễn Du. Chợt điện thoại rung nhẹ, có một cuộc hẹn lúc 4 giờ. Dòng chữ nhắc nhở kéo cậu trở lại với hiện tại. Người phụ nữ tình cờ gặp hôm trước trong căng tin đã khiến cậu đi từ thú vị đến tò mò. Sau khi biết chuyên ngành học của cậu, chị ta đang có một lời đề nghị cộng tác. Tất nhiên, cũng chưa có gì. Tất cả cũng chỉ là 2 cuộc nói chuyện, chủ yếu xoay quanh ngành dược mà Minh đang theo học. Hôm qua, chị ta lại gọi và đề nghị được gặp Minh tại một quán cà phê ngay cầu cảng. Những giấy tờ mà người phụ nữ nọ muốn xem, cậu đã chuẩn bị đầy đủ. Cũng chỉ là vài dòng trích ngang và điểm số kỳ học gần nhất mà bất cứ sinh viên nào muốn làm thêm cũng đều phải trình cho đối tác. Cơ hội đến với mình giống như một sự may mắn tình cờ. Sang đây với học bổng toàn phần, nhưng có rất nhiều những khoản phụ trội khác phải chi trả. Nhà nghèo, dù đã tính toán đủ đường, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc bố mẹ cậu phải thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng để gửi tiền cho cậu. Điều đó khiến Minh chẳng lúc nào yên lòng. Còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn. Việt Nam. Trên một con phố khá yên tĩnh, văn phòng luật sư Trần và cộng sự nằm ngay dưới một tán sấu già. Phía bên trong, mấy nhân viên tập sự đang cắm cúi vào chồng hồ sơ chất cao trước mặt. Họ có rất nhiều việc phải làm, không có ai để ý đến một người vừa bước vào. Sau vài giây lưỡng lự, anh ta đi về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Ngay khi cô tiếp tân kịp đứng dậy, trước khi đặt chân lên bậc thang đầu tiên, người này ngoảnh mặt về phía cô gái đang hơi lúng túng, là một cử chỉ giống như là sự trấn an, rồi chỉ tay lên trên và nhoẻn miệng cười. Việc một thân chủ có mối quan hệ mật thiết với luật sư trưởng là khá bình thường, và họ có thể hẹn với nhau mà không cần thông qua thư ký cũng hay xảy ra. Nếu còn điều gì thì chỉ là do sự lơ đễnh của người lãnh đạo văn phòng đã không kịp thông báo cho cô mà thôi. Nghĩ vậy, cô cũng lịch sự cười đáp lễ trước khi người nọ khuất sau cầu thang. Công việc của một sinh viên luật mới ra trường không hề giống với những gì mà cô gái vẫn nghĩ. Chẳng thế mà giờ đây cô đang đứng trước cửa phòng luật sư trưởng với 2 tách cà phê trên khay. Có khi họ còn muốn uống thêm thứ gì đó mà văn phòng không sẵn. Những lúc như thế, cô lại phải chạy sang bên kia đường, nơi có cửa hiệu tạp hóa khá lớn, và bà chủ thì đã quen mặt cô từ bao giờ. Cứ để đấy đi. Luật sư trưởng cất giọng trầm ấm sau khi cô đã ở trong phòng. Người khách khi nãy mỉm cười với cô. Nụ cười của anh ta rất sáng, và việc sở hữu một gương mặt thông minh khiến cho chủ nhân của nó có thừa vẻ hấp dẫn. Đúng lúc cô định khép lại cánh cửa phòng thì có tiếng của sếp. À đây. Lúc đó, tại Marseille, Pháp. Minh rời xe buýt ở bến số 12. Cầu càng phía đằng kia, cậu muốn đi bộ một quãng. Mùi của biển chiều phả mạnh vào mặt Minh nồng nồng. Cái dáng cao nhưng gầy gò của cậu có vẻ chẳng vững vàng mấy trước sự mênh mông của biển cả. Vẫn chiếc khăn voan đen và cặp kính sẫm màu, người phụ nữ Minh gặp lần trước đang ngồi nhà khói sau chiếc bàn đơn. Nhìn chị ta chẳng khác nào một quý cô rảnh rỗi và đầy đủ đang tìm cho mình những giây phút riêng tư. Sau ngụm cà phê, chị ta tháo kính, đặt nó lên bàn và bắt đầu nói. Như tôi đã thông tin cho cậu, công ty chúng tôi đang nghiên cứu một loại thuốc chữa hen suyễn mà thành phần chủ yếu là các loại thảo dược đến từ vùng nhiệt đới. Cũng là ngành học của cậu. À, năm mấy rồi nhỉ? Dạ em năm cuối. Minh rụt rè trả lời. Người đối diện lại rít một hơi thuốc nữa. Đó là hơi cuối cùng của điếu Marlboro trắng. Chị ta di di nó trong cái gạt tàn một cách chậm rãi. Câu chuyện của họ kéo dài cho tới tận lúc đèn đường được bật lên. Nếu đứng ngoài cửa kính mà nhìn vào, thì ai cũng nghĩ đây là một cặp nam nữ đang ở giai đoạn làm quen. Và mọi thứ có vẻ đi theo chiều hướng tốt, khi mà thi thoảng cô gái cười phá lên, còn chàng trai chốc chốc lại vui vẻ gật đầu. Lúc rời khỏi bàn, người phụ nữ đưa cho Minh một tấm danh thiếp. Cậu cầm nó và đọc thấy một địa chỉ ở Paris. Hình như là văn phòng đại diện của một hãng dược phẩm. À này, tôi từng sống 4 năm ở Hà Nội đấy. Trước khi khuất sau cánh cửa, chị ta hơi dừng lại chìa bàn tay ra. Tôi cũng thấy nhớ những chiều hồ Tây lộng gió. Cả cái màu tím của bằng lăng nữa. Ai da, không biết khi nào lại được về thăm. Bỏ lường câu nói, chị ta một lần nữa gật đầu chào Minh, rồi duyên dáng bước ra ngoài. Tại Hà Giang, Việt Nam. Bản làng vẫn chìm trong mây phủ. Những ngày chớm đông năm nào cũng thế. Chỉ khi mặt trời lên quá ngọn Pia Giang, thì bản người Giao mới bắt đầu lấp ló hiện ra trên sườn những quả đồi cao. Gia tộc họ Bàn sinh sống ở đây chẳng biết từ khi nào. Chỉ thấy những mái ngói âm dương đã phủ vài lớp rêu. Nó cũng không hẳn xanh, mà có khi còn lẫn cả sắc đỏ tía nữa. Sau bờ tường được xếp bởi những viên đá là khoảng sân rộng. Lẫn trong sương sớm có bóng một chàng trai đang mải mê đi quyền. Những động tác dứt khoát, mạnh mẽ khiến cho người xem như được truyền thêm sức sống. Phía xa dưới hiên ngôi nhà hai gác được làm từ những thân gỗ lớn, người đàn ông đứng tuổi có gương mặt nghiêm nghị đang nheo mắt dõi theo từng động tác ngoài kia. Thi thoảng ông lại gật gù, nhưng có đôi lúc ông cũng khẽ lắc đầu. Sau tiếng thét kia ai dữ dội, tốc độ của anh ta dần chậm lại, rồi dừng hẳn. Vuốt mồ hôi trên trán, anh tiến lại gần hiên nhà. Bố thấy sao? Vừa hỏi anh ta vừa đưa tay với chai nước. Ê, đừng! Đang lúc lỗ chân lông nở to, không nên uống nước con à, đợi vài phút nữa đó. Người đàn ông một tay vừa vỗ vai chàng trai, vừa ôn tồn nói. Có tiến bộ, nhưng vì đây là bài quyền cổ, nên con cần có thời gian để nghiền ngẫm hơn. Các thầy của con cũng nói, hệ phái này đang ít dần, ngay cả bên Nhật người ta cũng chỉ truyền trong dòng họ hoặc người thân tín mà thôi. À, bố vẫn chưa nói cho con biết lý do bố thành tạo môn này đến vậy. Người đàn ông lớn tuổi trầm ngâm giây lát rồi gật gù kể. Năm 1957, sau chiến dịch Điện Biên, ông nội con trở về từ Tây Bắc. Cùng đi có một người Nhật Bản. Ông nội kể, trước đây ông ấy đi chiến đấu trong quân đội Thiên Hoàng. Đến Việt Nam từ năm 1941, sau được ta giác ngộ nên đã trở thành lính Cụ Hồ. Họ cùng đánh trận Điện Biên. Rồi khi biết ông con đang là truyền nhân thứ bảy của dòng võ dân tộc Giao, vị đại úy nọ vốn là một cao đồ của môn không thủ đạo, đã gửi lời thách đấu. Ông nội con không kể về trận đấu đó, chỉ biết rằng không lâu sau họ nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Ông ấy đã ở nhà mình gần 3 năm trước khi về Nhật Bản. Lúc đó bố bao nhiêu tuổi? Người thanh niên tò mò hỏi. Khoảng 6-7 tuổi gì đó. Suốt thời gian ấy, ông nội con và người chiến binh ngoại quốc nọ thay nhau dạy những kỹ thuật đặc sắc của môn phái mình cho người kia. Tất nhiên, bố là người được lợi hơn cả. Nói đến đây, ông cười vang. Nghe tiếng cười ấy, ai cũng sẽ đồng ý rằng chủ nhân của nó phải có sức khỏe rất tốt, chưa kể còn là một người mang nội lực cao thâm, ít gặp trong đời. À, đợt này con được nghỉ lâu không? Lúc này, hai cha con đã gọn gàng trong bộ trang phục thường ngày. Họ ngồi bên trước bàn ăn bằng gỗ lâu năm lên nước màu đen bóng. Vừa hút những sợi mì to, mập, còn thơm mùi gạo nương, một đặc sản của quê nhà vào miệng, vừa suýt xoa vì cay. Chàng thanh niên ngước lên. Hết tuần này bố ạ. Trường con đang chuẩn bị cho đợt dã ngoại dài ngày. Giáo viên của trường còn cả các chuyên viên trên bộ xuống nữa. Con muốn về nhà thư giãn mấy hôm. Chắc là khá căng bố ạ. Ông bố ngừng ăn, chăm chú nhìn đứa con trai. Mới ngày nào, cái thằng bào còm nhom suốt ngày chạy theo đòi ông dạy bắn nỏ, đánh võ. Thế mà bây giờ trước mắt ông đã là một cậu sinh viên năm cuối trường an ninh, rắn giỏi, đầy sức sống. Tình hình học tập dạo này thế nào, đồng chí? Ông hóm hình hỏi con. Vẫn thế bộ ạ. Bảo gật gật đầu nhìn cha bằng ánh mắt lém lỉnh pha chút tự hào. Thực ra thì ông đã biết khá rõ vì tháng nào cũng có thông báo của trường gửi về nhà. Đã 3 năm liền con trai ông luôn đứng trong nhóm những sinh viên ưu tú nhất. Ông có lấy thêm không? Tiếng người phụ nữ vọng lại từ phía bếp khiến ông ra khỏi dòng suy tưởng. Bà đang làm thêm món gì đó cho hai bố con. Thôi bà ơi, mà bà lên đây ăn cùng bố con tôi đi. Tại Hà Nội, Việt Nam. Mai ngồi tần ngần bên cửa sổ, cô cứ xoay xoay trên tay chiếc điện thoại đắt tiền mà Lê Công tặng hôm qua. Đúng là đại gia có khác, từ khi được luật sư trưởng cho làm phụ tá chính chịu trách nhiệm vụ kiện tụng liên quan đến doanh nghiệp của Lê Công, Mai mới biết thế nào là cuộc sống của những người có tiền. Ra trường với tấm bằng loại khá, dù có tham vọng lắm thì Mai cũng chỉ mong có được một công việc ổn định, rồi sau đó là một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng sau khi được tiếp xúc với Lê Công, thì Mai thấy hình như những điều cô vẫn nghĩ là chưa đủ. Lại có tin nhắn. Người yêu cô, anh ta muốn nhân buổi chiều đẹp trời cùng nhau dạo một vòng hồ Tây. Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh phải ngồi sau cái xe máy cũ chạy lạch sạch, run rẩy, Mai thấy sao mà ngán ngẩm. Lại còn cái vụ xếp hàng mua đồ uống nữa mới rõ bực mình. Cô nhớ hơn chiếc ghế mềm êm ái của chiếc Audi thơm tho cùng với những nhà hàng sang trọng mà mỗi lần bàn công việc Lê Công vẫn đưa cô đến. Anh ta cũng vừa hẹn sẽ gặp cô chiều nay. Em bận rồi. Đó là mẩu tin cuối cùng Mai gửi đi cho chàng người yêu nghèo. Trước khi đóng cửa sổ căn phòng trọ trên gác 5, cô còn nhìn thấy chiếc xe máy màu xanh quen thuộc, buồn bã, chậm chậm khuất sau góc phố. Sau cùng thì đám ấy cũng chịu rút đơn. Vừa nâng ly rượu vang ánh đỏ, Lê Công vừa cười. Có gì đâu, ai mà chẳng thích tiền, có thể không thích ít, nhưng nhiều thì... mà công lớn cũng là của em đấy, người đẹp ạ. Giờ đây, họ đã yên vị trên chiếc tàu thủy đang chậm chậm trôi giữa hồ rộng. Chỉ có 2 người trong một phòng VIP. Mai En Lệ nhoèn cười rồi nhấp một hớp rượu. Tay giám đốc sở tài nguyên thế mà lại được việc. Nhưng nếu mình không có lời hứa cho thằng con trai ma cả bông của lão được sang Anh du học, thì chắc là cũng còn lâu. Lê Công lại tiếp tục ồn ào. Mà cái thằng của nợ ấy thì học hành cái gì cơ chứ? Nhưng đời mà. Thôi ăn đi em. Này em xem, mặt trời sắp lặn rồi kia kìa. Ở phía tây, quả cầu đỏ rực đang trôi dần xuống mặt nước. Hình như nó to hơn bình thường thì phải. Mai lại khẽ nhìn sang người đàn ông đang hà hê trong nỗi vui mừng thắng lợi. Người ta cứ bảo bọn gian thương thế này, thế kia. Chỉ có biết đến lợi nhuận, tiền là trên hết. Nhưng Lê Công lại mang đến cho cô một cảm nhận khác. Rất nhiệt tình, sôi nổi, nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng, lãng mạn. Mà nhiều tiền thì có gì sai, người ta sẽ được sống nhiều hơn, được biết nhiều hơn. Anh ta còn nói, rồi đây con người ta sẽ quan niệm về cuộc sống theo từng giai đoạn của cuộc đời. Có lẽ đúng, thời sinh viên với những chiều đạp xe dưới hàng bằng lăng, rồi bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười, sẽ chỉ đẹp trong ký ức. Còn hôm nay, mọi thứ sẽ phải khác đi. Mình có sắc đẹp, có học vấn, lại thông minh, con đường trở thành một quý cô đang ở phía trước. Nghĩ thế, Mai lại mỉm cười, rồi chủ động nâng ly về phía người đàn ông lịch lãm ngồi đối diện. Đêm ấy, cô không về căn gác trọ cũ kỹ. Mai cũng chẳng biết mình đã tắt máy khi nào, cô chỉ nhớ khi chiếc váy đỏ tuột khỏi vai, cũng là lúc những nụ hôn nóng bỏng của Lê Công bắt đầu tràn ngập khắp cơ thể cô. Paris, nước Pháp. Mình hơi ngại ngần khi đứng trước dãy nhà đồ sộ nằm ngay trên quảng trường, dù đã gọi điện trước, nhưng quả thực về gặp gỡ với đại diện của một hãng dược phẩm là điều cậu chưa từng nghĩ đến. Thực tình, mình không phải là người giỏi nhất trong số những du học sinh đang theo học ngành dược ở bên này, thậm chí có một số môn cậu còn phải thi lại. Ấy là chưa kể không ít lần mình còn công khai chỉ trích bọn người mượn tiếng du học để tiêu tiền. Cậu còn biết rõ những kẻ khi còn ở trong nước vốn là học sinh cá biệt. Thế mà rồi nhờ tiền bạc, chúng lại xuất hiện ở bên này. Những người ấy rồi sẽ vinh vang khi trở về với tấm bằng ngoại quốc, và cũng lòe được khối người với cái mác du học. Họ sẽ được cơ cấu vào trong những cơ quan nhà nước với vị trí mà nhiều người mơ ước. Lại còn được tiếng là đem kiến thức về xây dựng đất nước. Thực ra, với trình độ và tư cách như họ, bên này chả có công ty hay tổ chức nào chấp nhận cả. Những người như thế sẽ làm gì cho đất nước đây? Cậu cũng hay nói đến những tiêu cực trong thi cử, trong đời sống, khi còn học trong nước, hay thậm chí cậu còn ủng hộ những cuộc biểu tình tự phát ở Hà Nội hồi năm ngoái. Tóm lại, nếu để lựa chọn, mình chẳng thể là một ứng viên tiềm năng. Đón cậu lần này không phải là cô gái xinh đẹp quý phái hôm nào, thay vào đó là người đàn ông với bộ vest cắt khéo, ngồi sau chiếc bàn gỗ sồi, lịch sự bắt tay mình theo kiểu vẫn thấy ở những người phương Tây. Minh đồ rằng ông ta sống nhiều năm ở đây rồi. Thế này nhá. À, chúng tôi đã được đọc hồ sơ của cậu. Mọi thứ đều ổn cả, ổn cả. Ông ta vừa xoa hai tay vào nhau, vừa hơi nghiêng mình về phía mình, vừa cất giọng nói. Cái cử chỉ ấy khiến cho cậu thấy mình được quan tâm nhiều hơn. Hình như quê gốc cậu ở Nam Định phải không? Minh hơi mỉm cười. Cậu có cảm tưởng người ta biết về mình nhiều hơn những gì cậu đã biết. Vâng, đúng rồi. Bố mẹ cháu chuyển công tác lên Hà Nội lúc cháu đang học giờ cấp 2. Tôi cũng quê Nam Định, nhưng gia đình di cư vào Nam từ hồi năm 4. Khi ấy tôi còn trẻ hơn cậu bây giờ, rồi tôi cứ đi mãi, chưa khi nào có gì về thăm quê. Nói đến đây, ông ta dừng lại, đi đến bên cửa sổ. Mình thấy ly trà trên tay ông ta hơi rung lên. Sau buổi chiều hôm ấy, mình bỗng trở thành một người bận rộn. Mỗi tuần 3 lần cậu lại đi tàu điện ngầm từ Marseille lên Paris để vào làm trong một phòng nghiên cứu nhỏ chuyên về các loại thảo dược phương Đông. Có những hôm, thậm chí mình còn phải ngủ lại vì công việc. Mỗi lần như thế, cậu được người bạn cùng phòng dẫn đi chơi ở các hộp đêm hay quán bar nào đó. Quả là có nhiều thứ khác xa so với cái thành phố cảng nơi cậu đang theo học. Paris cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc đình công của thợ thuyền, sinh viên. Không biết do vô tình hay sao, mà mỗi khi có một cuộc lãn công nào diễn ra, người bạn nọ lại rủ Minh cùng xem. Cũng có đôi lần họ hòa mình vào đám đông ấy và hô lên vài khẩu hiệu gì đó. Đấy, cậu thấy không? Người ta dân chủ như thế cơ mà. Có khi chỉ cần hơi chạm chút ít đến quyền lợi thôi, là họ tổ chức nghỉ việc, xuống đường ngay. Minh gật gù khi nghe anh ta nói. Cậu cũng thấy lạ, chẳng hiểu người ta lấy thời gian ở đâu mà suốt ngày biểu tình như thế. Mà công việc ở phòng nghiên cứu sản phẩm cũng khiến Minh thấy có gì đó không bình thường. Với vốn kiến thức đã được học, cậu nghĩ sẽ phải làm điều gì quan trọng hơn là chỉ ngồi phân tích mấy mẫu tảo châu Á rồi viết vài trang báo cáo. Còn một điều nữa, đó là tiền lương mà cậu nhận được cao hơn hẳn so với những gì Minh nghĩ. Cả mấy người bạn cùng phòng cũng tròn mắt ghen tị khi biết khoản thu nhập của cậu. Sau 2 tháng đi làm thêm, mình thông báo về nhà là không cần gửi tiền sang nữa. Một hôm, sau giờ làm việc, người đồng nghiệp vỗ vai mình. Hôm nay, tớ sẽ giới thiệu với cậu một người mà chắc chắn sẽ mang đến cho cậu nhiều cảm xúc. Dưới trường cũng đang được nghỉ, chẳng suy nghĩ gì nhiều, mình đồng ý ngay. Chuyến hành quân dã ngoại của lớp DGK-14 đã được hơn một nửa lộ trình. bỏ lại đằng sau những đồng ruộng phì nhiêu của đồng bằng. Bây giờ họ đang tiến vào miền Trung Du. Mồ hôi loang trên lưng áo họ, dù trời đã bắt đầu chuyển sang đông. Có vài người còn phanh cả ngực lúc bắt đầu leo dốc. Nhìn từ xa họ như lẫn vào trong những đám cỏ xanh. Bỗng có lệnh nghỉ chân ngay sau dấu rễ trái. Cả đoàn quân tản ra tìm vị trí thuận lợi cho mình. Bảo ngồi xuống dưới một bụi cọ già, vừa lau mồ hôi, cậu vừa lôi tấm bản đồ ra. Còn khoảng hơn 100 km nữa thì đến điểm tập kết. Địa hình càng lúc càng khó khăn. Với những sinh viên năm cuối thì cũng không đến nỗi quá sức, bởi bà biết trên thực tế, nhiều khi người chiến sĩ công an còn phải đối mặt với những thử thách khốc liệt hơn như thế nhiều. Đang mải nghĩ ngợi, Bảo không để ý đến một người đang đi đến từ phía sau. Sao? Có mệt không? Vừa ngồi xuống anh vừa hỏi. Báo cáo, cũng vừa phải. Theo phản xạ, Bảo bật dậy. Ngồi xuống đi. Tôi mới nhận được chỉ thị trên đưa xuống. Ngay chiều nay, đồng chí phải có mặt tại trường. Bảo ngạc nhiên nhìn thủ trưởng. Có chuyện gì thế ạ? Còn hơn 100 cây nữa mới... Người cán bộ trẻ là một cử chỉ như là sự đồng thuận. Tôi cũng biết vậy. Thôi, đồng chí chuẩn bị quân tư trang, rồi tìm đường ra quốc lộ là vừa đấy. Nói xong, anh đứng dậy, đi về trước. Paris, nước Pháp. Tuyết bắt đầu rơi. Trên con đường nhỏ đang vắng dần, chỉ còn một số ít những khách du lịch là còn lang thang ngoài đường. Hầu hết người ta đang chuẩn bị cho một buổi tối ấm cúng bên những người thân. Bữa ăn diễn ra trong căn nhà khá xinh xắn nằm trên một khu phố yên tĩnh. Người đàn ông nhỏ bé có mái tóc thưa rất hay cười, liên tục gắp thức ăn cho mình. Lúc nãy anh bạn đã giới thiệu, ông ta là một nhà báo, sang sống ở đây được gần 10 năm. Các cậu may mắn hơn chúng tôi nhiều. Nhiều lắm. Chủ nhà lại lấy và bắt Minh miếng giò. Thời chúng tôi chả có thông tin gì. Nếu biết ngoại ngữ thì còn đỡ. Thi thoảng may ra được tờ báo anh em đi công tác mang về, mà cũng là báo lậu đấy nha. Nói xong, ông lại cười đầy vẻ thú vị. Nói về nhận thức thì cũng có đấy, nhưng tất nhiên cũng còn tùy vào năng lực của mỗi người. Chủ nhà lại tiếp tục, có vẻ như đã lâu, ông ta không có dịp bày tỏ cùng ai đó những suy nghĩ của mình. Hồi ấy chúng tôi bị ghim giữ bởi lý tưởng xưa cũ, còn thực tế sinh động thì cứ ngổn ngộn trước mặt. Vừa ăn Minh vừa im lặng nghe, nhưng quả thực đến tận lúc này cậu cũng chưa hiểu một cách rõ ràng những điều vị chủ nhà đang nói. Giờ như biết cậu đang nghĩ gì, ông già nhỏ bé đứng dậy tiến lại gần chiếc tủ nhỏ ở góc phòng, lấy một tờ báo, đưa cho Minh. Đó là một tờ báo xuất bản trong nước, ngay trang đầu, một dòng tít khá lớn chạy dài. Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ PM16. Cháu vẫn chưa rõ ý bác. Minh cầm tờ báo thành thực hỏi. Thì tham nhũng chứ còn gì nữa. Là những người chân chính, chúng ta không thể bàng quang trước những vấn nạn đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nước. Vị chủ nhà nhưng vừa bước vào mạch, ông ta dừng cả ăn để nói, khiến cho Minh và anh bạn đi cùng cũng không dám tự nhiên như lúc đầu. Thật ra, những điều mà người đàn ông nọ đang thao thao không làm Minh ngạc nhiên. Là người có xu hướng lưu tâm đến những vấn đề tiêu cực trong xã hội, cậu cũng nhiều lần bất bình với cái xấu ở xung quanh. Phải là các cậu, những người trẻ tuổi, những người có tri thức, và đặc biệt là cần thiết hơn, đó là có tấm lòng với đất nước. Chủ nhà càng nói càng hăng, không thể trông chờ vào điều gì hơn thế, chúng ta phải hành động ngay. Đêm đã khuya, nhưng trong căn phòng nhỏ, cuộc trò chuyện của ba người đàn ông nghe chừng vẫn chưa có hồi kết. Họ tranh luận, kể cho nhau nghe những câu chuyện về các nhân vật đang tranh đấu cho dân chủ mà họ biết hoặc đọc được trên báo. Mãi khi đồng hồ điểm 12 tiếng, ba người mới chia tay nhau mà không quên hẹn ngày tái ngộ. Kể từ cái đêm mùa đông đầy tuyết rơi ấy, Minh dần dần thấy cuộc sống có thêm ý nghĩa. Cậu bỗng nhận ra trách nhiệm của người trai với tổ quốc đang ở trên vai mình. Không có nhiều người hiểu được, cậu giống như vị chủ nhà nhỏ con nhưng sâu sắc nọ. Ông ta đã chẳng chê cười những suy nghĩ của cậu khi nhận xét về các vấn đề tiêu cực trong xã hội đang diễn ra như nhiều người khác. Trái lại còn động viên cậu rằng hãy tranh đấu, nếu không cậu cũng sẽ là kẻ đồng lõa với nó. Hôm nay Minh được mời tham gia buổi nói chuyện về dân quyền do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Pháp kết hợp với tổ chức Human Rights Watch diễn ra trong một ngày tại Marseille, cách không xa khu học xá nơi cậu đang sống. Chiều qua, người bạn cùng chỗ làm đã cho Minh biết trước nội dung buổi hội thảo. Anh ta đưa cho Minh một tập giấy, trong đó có những bài nói chuyện sẽ được đọc lên ở đó. thực lòng cậu cũng không mấy quan tâm. Nhưng vì sự nhiệt tình của anh bạn cộng với sự có mặt của vị trưởng phòng nơi làm việc khiến cậu khó mà từ chối. Diễn giả là một người Việt Nam đã tương đối cao tuổi. Ông ta đứng trên sân khấu được trang trí với tông màu vàng là chủ đạo. Lá cờ ba sọc đỏ treo ngay trên đầu phấp phới bay. Chúng ta phải thay đổi, không còn cách nào khác. Bọn cộng sản đang giày xéo quê hương, đồng bào ta đang diên xiết dưới ách thống trị của chúng. Hỡi anh em hãy dấn thân, tổ quốc đang đợi các bạn. Người nọ vừa lau mồ hôi vừa nói lấn đi những ồn ào trong hội trường. Minh ngồi sau một người khoác lên mình bộ quần áo lính thủy đánh bộ. Ông ta im lặng ngồi nghe, thi thoảng lại rít một hơi thuốc rồi nhả khói đầy lãnh đạm. Bây giờ đến phần phát biểu của các bạn trẻ, thế hệ tương lai của đất nước. Xin mời bạn Hoàng Minh, một du học sinh đầy tài năng. Anh ta đã có những tiến bộ mới trong nhận thức, hãy nghe anh nói. Minh bối rối lúng túng đứng dậy. Cậu thì biết nói gì? Chợt nghe người bạn tiến lại gần, đưa cho Minh mấy tờ giấy. Đây, cậu cứ đọc theo nội dung này, không sao đâu. Nhưng mà tớ... Chưa nói dứt câu, Minh đã bị đẩy lên gần sân khấu rồi quay đó vỗ vào lưng cậu. Minh quay sang thì nhận ra vị trưởng phòng nơi cậu làm thêm. Cố lên anh bạn trẻ, chúng tôi tin cậu. Tiếng hoan hô vang lên, xung quanh là một màu vàng chói. Minh lập cập đứng trước micro. Thưa quý vị. Rồi cậu cứ thế đọc. Cậu thấy loáng thoáng những từ, những câu. Vì dân chủ, loài người tiến bộ, vân vân. Đọc xong Minh vã cả mồ hôi, khán phòng lại vỗ tay rôm rả. Chúc mừng cậu. Vị trưởng phòng tiến lại phía Minh hớn hở. Về chỗ ngồi một lát, Minh mới hơi bình tâm. Cậu đã nghe thấy trên loa những cụm từ đấu tranh, giải phóng. Trong số những hòm tài liệu mà luật sư trưởng giao cho Mai chuyển vào miền trong, có một thùng các tông không ghi địa chỉ người nhận. Anh ta chỉ dặn cô lưu ý tránh để thất lạc vì nó rất quan trọng. Thực ra thì mấy lần trước Mai cũng đã làm việc này rồi, và chính Lê Công đã úp mở với cô rằng thứ đó còn quan trọng hơn cả những gì mà anh ta đang có. Phải hết sức thận trọng, nếu không sẽ chẳng còn gì. Cũng đã gần một năm nay, ngoài công việc ở văn phòng luật sư, Mai còn được Lê Công cho tham gia vào công ty với chức danh thư ký riêng. Cô thường xuyên tham gia vào các buổi tiếp khách, ký kết hợp đồng, thậm chí có lần cô còn thay mặt anh ta thực hiện những đơn hàng nhỏ. Mà chẳng hiểu sao sếp của cô cũng nhanh chóng đồng ý với Lê Công khi anh ta ngỏ ý xin cô về. Thực ra hai công việc này cũng không quá khác nhau, thì vẫn là làm sổ sách giấy tờ, lên kế hoạch, vân vân. Nhưng việc mà Mai đã quá quen thuộc rồi. Chỉ có điều tuy không thực sự rõ ràng, nhưng cô vẫn nhận thấy sự liên quan giữa văn phòng luật và doanh nghiệp của Lê Công là khá mật thiết. Có điều cái sự gắn bó ấy mang đến cho người ta cảm giác có cái gì đó khá mờ ám. Nhưng cô cũng hiểu trong làm ăn không phải cái gì cũng phải phơi hết ra ngoài. Cho đến chiều hôm qua, sau cuộc mây mưa, Lê Công bảo có chuyện quan trọng muốn trao đổi. Thái độ ấy khiến Mai khá hồi hộp. Cô vừa tò mò, vừa thích thú vì đây không phải là lần đầu tiên người bạn tình của cô mang đến sự bất ngờ. Vẫn quấn ngang bụng trước khăn tắm, Công ngồi trên chiếc sofa với ly vang đỏ. Anh ta vừa nhấm nháp vừa từ tốn nhìn cô. Em à, tháng sau công ty sẽ mở rộng hoạt động, mà cụ thể là sẽ có thêm một nhà máy trong Tây Nguyên. Anh muốn em trực tiếp quản lý. Chẳng có ai có năng lực như em cả. Công cười cầu tài. Chuyến đi này tương đối dài, anh muốn em chuẩn bị tinh thần. Mai tròn mắt ngạc nhiên. Em thì biết gì mà đi anh. Anh đã chuẩn bị hết rồi, em cứ việc làm theo chỉ dẫn thôi. Xong việc là có thưởng lớn, cái đó chắc là em biết. Vừa nheo mắt nhìn cô, anh ta vừa nhếch mép cười. Quả vậy. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên anh ta, Mai gần như đã có đủ những thứ mà trước đây, dù có nằm mơ, cô cũng không biết đến. Mà nói thật lòng chứ, bây giờ cô thấy thật khó để rời được Lê Công. Vì nếu thế chẳng khác nào bỏ đường quang mà tìm bụi dập. Vâng, thế thì em xin nghe lệnh sếp. Mai nũng nịu xa vào lòng người tình. À, có thể sẽ có một vài đối tác người ngoại quốc. Tất nhiên là đã có phiên dịch. Nhưng anh muốn em trực tiếp làm việc với họ, chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn. Thế nào, vốn tiếng Anh chắc chắn là đủ dùng chứ cô cử nhân. Mai khẽ nhún vai đầy tự tin. Đúng ra ngoại ngữ mới là thế mạnh của cô, bởi vì suốt từ những năm học phổ thông đến đại học, chưa khi nào cô đứng thứ ba trong lớp. Dốc nốt ly rượu, Lê Công choàng tay qua eo Mai. Trong chốc lát, hai kẻ say tình lại cuộn lấy nhau. Mai chẳng bao giờ biết rằng trong hành lý đã được Công sắp sẵn có những thứ mà nếu bị phát hiện, thì tương lai của cô hẳn sẽ rất mịt mờ. 2. Người đến sau. Chuyến bay thẳng từ Hà Nội đi Amsterdam khởi hành muộn hơn dự định gần 20 phút. Khi nó đã đạt độ cao tiêu chuẩn, Bảo mới cảm thấy tương đối thoải mái. Anh xin một chai nước khoáng khi cô tiếp viên xinh đẹp hỏi anh dùng đồ uống gì. Thực lòng anh hơi áy náy khi mà chỉ có một dòng tin nhắn về nhà trước khi nhận nhiệm vụ. Nhưng công việc là công việc mà anh không thể biết được thời hạn của chuyến công tác này. Từ bây giờ, đồng chí là Lê Quang, sinh viên ngành công nghệ thông tin năm thứ 3, sang Bỉ du học vì nhận được một suất học bổng của tổ chức nhà báo không biên giới dành cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và có xu hướng đấu tranh cho dân chủ. Những lời dặn dò của đồng chí cán bộ cấp cao hôm kết thúc khóa học đặc biệt cách đây 2 tháng, Bảo vẫn nhớ rõ, và anh hiểu được sự tin tưởng mà cấp trên dành cho anh. Còn làm thế nào để trở thành người trong tổ chức của họ thì hoàn toàn do đồng chí tự định liệu. Hộp thư liên lạc sẽ được thông báo sau. Chúc đồng chí gặp nhiều thuận lợi và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn hơn 4 giờ bay nữa mới đến châu Âu. Kéo cổ áo lên đôi chút, Bảo nhìn đồng hồ. Tự dưng anh muốn chợp mắt một lát. Về cơ bản là ổn. Giờ này chắc cô nàng đã ổn định rồi. Trong ấy không lạnh như Hà Nội. Điều cô ta đi, kể cũng hơi tiếc. Lễ công tư lự nhìn ra bên ngoài cửa kính. Ngoài đường rất đông người đi lại. Không khí Giáng sinh bắt đầu tràn ngập phố phường. Cũng không được chủ quan. Chúng ta vẫn chưa làm được cái việc quan trọng đối với cô ta. Người ngồi đối diện, vị trưởng văn phòng luật sư cũng đang lơ đãng nhìn ra ngoài, trên tay là ly cà phê bốc khói. Đó là việc gì? Không quay lại. Cô nàng đã có đủ những thứ mong muốn, bây giờ chỉ việc chăm sóc nghe theo lời thôi. Nói xong, anh ta kiên nhẫn chờ đợi người đối diện. Nhưng vị này chưa vội trả lời mà nhấp một ngụm lớn rồi đặt ly xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt công, nhếch mép cười bằng cổ họng. Các anh chỉ nhìn thấy tiền bạc, đất đai thôi. Nhưng có những thứ còn sâu xa hơn nữa. Nó tuy đến sau, nhưng lại mang giá trị lớn hơn hẳn. Có khi là vĩnh hằng. Lễ công nhíu mày lại, mỗi lúc một chăm chú hơn vào người đối diện. Vẫn biết đây là một nhân vật chẳng tầm thường. Và mỗi đường đi nước bước của công đều có sự tư vấn sắp đặt của người này. Nhưng quả thực chưa bao giờ Lễ công hiểu hết được những điều anh ta nói. Đó là lý tưởng, anh hiểu chưa? Sau khi đã tạo được sự tin cậy cho người ta rồi thì bước tiếp theo là phải làm cho họ, hay đúng hơn là tìm ra cho họ một thứ không thể cầm nắm hay đo đếm được. Nhưng rất đẹp đẽ, cao siêu để họ theo đuổi, để họ dấn thân. Cái thứ đó bọn chết ra gọi là lý tưởng. Khi có đó người ta sẵn sàng chết mà không hỏi vì sao nữa, hiểu chưa? Vì luật sư nói mà chẳng hề thay đổi sắc mặt, chỉ có Lê Công là đang từ trạng thái hoan hỉ bỗng chuyển dần sang ngơ ngác rồi gật gù đầy về đồng thuận. Trước này Công chỉ biết có một sức mạnh và anh ta tập trung vào việc củng cố sức mạnh ấy, đó là đồng tiền. Bởi qua thực tế, Công nhận thấy rằng đồng tiền có thể đánh gục tất cả, từ anh nông dân, chị giáo viên đến cả các nhà tư bản đầy kiêu ngạo ở phố Wall cũng không thoát khỏi ma lực của nó. Và Công đổ rằng đồng tiền có thể thay đổi cả một chính thể không mấy khó khăn. Mà bằng chứng thì cũng có rồi. Mà chẳng phải đâu xa. Chỉ cách đây vài thập kỷ, sau khi bị Hoa Kỳ cắt viện trợ, nước Việt Nam Cộng Hòa cũng lập tức tiêu vong đó thôi. Nhưng cái gọi là lý tưởng thì quả thực là Lê Công chưa khi nào nghĩ đến. Với Mai, anh ta chỉ thấy cũng như nhiều cô gái khác, chỉ cần có tiền thì chẳng mấy chốc cô ta đã hoàn toàn bị chinh phục. Sẽ có lúc người ta tự hỏi rằng ta đang sống vì cái gì? Ấy là khi các giá trị vật chất đã tương đối đầy đủ, là khi sự nhàm chán cứ diễn ra thường ngày, đến độ chẳng còn thú vui nào đủ sức khiến người ta phải lưu tâm, thì lúc ấy lý tưởng sẽ lên ngôi. Vị luật sư lại tiếp tục, chẳng để ý đến gương mặt đầy dấu hỏi của Lê Công. Tất nhiên, tôi nói điều đó có thể hơi sớm, nhưng cũng mong anh lưu ý. Bởi vì công việc sẽ còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong thời gian tới. Từ hồi nào đến giờ, chưa có lúc nào Lê Công dám nghi ngờ vào năng lực của tay luật sư này. Ngay cả việc tình nguyện tham gia vào tổ chức cũng là bởi qua những lần tư vấn đầy hiệu quả trong việc làm ăn do anh ta mang lại. Từ vị trí là một quân sư, chẳng hiểu từ khi nào anh ta biến thành người chỉ đạo, dẫn dắt Lê Công. Đằng sau cặp kính trắng kia là đôi mắt, nếu thoạt nhìn thì nó khá bình thản, nhưng ẩn giấu trong đó bao nhiêu toan tính thì chỉ có trời mới biết. Rất nhiều khi Công không dám nhìn thẳng vào đó. Hà Nội, Việt Nam, trường đại học PTF, tuy mới được thành lập nhưng đã sớm tạo được uy tín vững chắc nhờ vào các chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế nghiêm ngặt của mình. Sinh viên sau khi tốt nghiệp trường này hầu hết đều được các công ty lớn săn đón. Họ có năng lực thực sự. Thầy giáo Phan, người phụ trách quản lý hồ sơ sinh viên đang lơ đãng nhìn xuống sân trường, thì có điện thoại. Ông hiệu trưởng muốn gặp thầy. Ngồi trước bàn tiếp khách trong phòng riêng, ngoài vị hiệu trưởng đáng kính còn có một người đàn ông nữa. Sau màn chào hỏi, thầy Phan được biết ông ta là người của Bộ Công an. Với một chất giọng trầm, người đàn ông nọ nói sau khi nhấp hớp trà nóng. Chúng tôi cần thầy giữ giúp cho một bộ hồ sơ. Thầy cứ đọc khi rảnh rỗi. Từ bây giờ người có tên trong này sẽ là một trong các sinh viên thầy đã từng quản lý. Và hiện giờ anh ta đang du học ở châu Âu. Tất nhiên, anh ta cũng sẽ có tên trên nhiều loại giấy tờ khác của nhà trường. Chi tiết chúng tôi đã làm sẵn. Do yêu cầu công việc nên chúng tôi không thể giải thích nhiều. Mặc dù vậy cũng cần phải nhấn mạnh với thầy rằng đây là một bí mật. Và chỉ có ông hiệu trưởng và thầy là được biết mà thôi. Rất mong thầy lưu ý cho. Thầy Phan sau phút ngỡ ngàng cũng bắt đầu hiểu được vấn đề. Chưa biết nói gì nên thầy chỉ im lặng gật đầu đón tập giấy tờ từ tay ông ta. Bất cứ khi nào, nếu có ai đó đến đây và hỏi về người này, thì thầy hãy cứ trả lời họ theo những thông tin trong này như chúng ta đã trao đổi. Và đặc biệt là hãy liên lạc ngay với chúng tôi. Tiến người nọ đi rồi, thầy Phan trở lại phòng hiệu trưởng. Thầy muốn hỏi ông ta vài điều. Tôi cũng chỉ biết như vậy. Ông hiệu trưởng nhún vai. Rồi đây anh lại có nhiều thông tin hơn tôi sau khi đã biết họ viết gì trong đó. Ông chỉ vào tập hồ sơ mà thầy Phan đang cầm trên tay. Lật mặt trước lên, thầy Phan thấy có tấm ảnh chân dung một chàng trai trẻ và mấy dòng chữ Lê Quang. Sân bay quốc tế G4 phủ một lớp tuyết mỏng trắng xóa. Quãng đường từ cầu thang máy bay đến phòng làm thủ tục không xa lắm, nên không có xe buýt đón. Hành khách phải quốc bộ chừng vài phút. Dù đã được thông báo về thời tiết, nhưng Bảo vẫn khá bất ngờ. Anh kéo cao cổ áo hít hà cái mùi không khí lạnh khô mà anh hiếm khi thấy ở vùng nhiệt đới. Việc đi bộ có vẻ làm cho nhiều người phấn khích sau chuyến bay dài. Bảo được bố trí ở tạm trong một gia đình người bản địa, trong khi chờ làm xong thủ tục thuê phòng ký túc xá. Có vẻ như họ đã quá quen với những du học sinh như anh. Chỉ có Bảo là khá bỡ ngỡ. Điều làm anh thấy lạ nhất đó là tự do cá nhân. Sau vài phút làm quen bà chủ nhà có thân hình phốp pháp, dẫn Bảo về phòng, rồi rút lui ngay trong khi anh lại muốn tỏ ra gần gũi nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc với sự giúp đỡ của tổ chức du học sinh Bỉ, Bảo đã bắt đầu quen với môi trường mới. Anh cũng nhanh chóng có tên trong danh sách của Hội Thanh niên Dân chủ, một tổ chức đang thu hút khá nhiều những người trẻ đang sinh sống học tập ở đây. Cũng không mất quá nhiều thời gian để anh trở thành một trong số ít những thành viên được nể phục nhất của các câu lạc bộ karate miền Đông Bỉ. Một buổi chiều muộn, sau buổi tập, lúc từ phòng thay đồ ra, Bảo gặp hai người đàn ông trạc tuổi đứng đợi sẵn trước cửa. Có vẻ như họ đã ở đó từ lâu. Thấy anh, họ chìa tay ra tươi cười. Xin chào, chúng tôi là thành viên ban lãnh đạo của Hội Thanh niên Dân chủ. Sau khi có báo cáo ở phân hội dưới này gửi lên, chúng tôi quyết định phải gặp cậu. Tìm kiếm nhân tài đang là mục tiêu hàng đầu của tổ chức, bởi vì nếu không có những người như thế thì phong trào rất khó đi lên. Và cậu là một trong số ấy. Vừa đi, người cao gầy vừa sôi nổi trình bày mục đích của gặp gỡ. Anh ta rất có phong thái của một người lãnh đạo, nhưng cũng có đôi chỗ cho thấy sự thiếu kinh nghiệm, vẫn còn phảng phất trong cách ăn nói của mình. Vài phút sau thì Bảo nhận ra họ, những người đầu tiên trong hồ sơ mà anh phải nghiên cứu trước khi qua đây. Đó là những cốt cán của Hội Thanh niên Dân chủ. Chỉ có điều khác so với dự tính ban đầu, đó là họ đã chủ động tìm gặp anh. Chỉ mới mấy ngày trước thôi, Bảo có lên phương án làm sao khi móc nối được với họ, mọi việc phải diễn ra hết sức tự nhiên. Nhiều bài học đắt giá đã phải trả chỉ vì một sơ suất nhỏ trong công tác đặc thù này. Tiễn hai người lạ đi rồi, Bảo còn nán lại khá lâu trước cổng câu lạc bộ, rồi anh tự mỉm cười với mình. Hóa ra, đôi khi công việc của một người tình báo cũng không đến nỗi quá phức tạp như trong các cuốn tiểu thuyết mà anh từng đọc. Công việc còn lại của Bảo cần làm là bây giờ viết báo cáo, gửi những tin tức đầu tiên về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập đầu tiên